sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với chương 2 của quyển sách Chiến thắng công vị trong bạn của tác giả Napoleon Hill, Sharon Letcher biên tập và chú giải, dịch giả Thành Minh. Chương 2: Một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Rõ ràng là tôi đã vừa mới được sinh ra thêm lần nữa, bởi trong tôi không còn bất cứ nỗi sợ hãi nào. Lòng dũng cảm trong tôi dâng đầy chưa từng có. Dù vẫn chưa được chỉ dẫn về việc tôi có thể tìm thấy số tiền mình cần bằng cách nào hay từ đâu, nhưng tôi có niềm tin tuyệt đối rằng số tiền đó đang chờ tôi ở phía trước. Rõ ràng đến mức tôi có thể mường tượng ra cảnh tôi sở hữu nó như thế nào. Trong suốt cuộc đời mình, hiếm khi nào tôi có lòng tin đến mức này. Đó là một cảm giác rất khó miêu tả lại với người khác. Không có từ ngữ nào thích hợp để diễn tả về nó. Chỉ những ai từng trải qua chuyện giống như thế mới có thể hiểu được mà thôi. Tôi lập tức làm theo những gì được hướng dẫn. Mọi cảm giác rằng tôi đang theo đuổi một nhiệm vụ bất khả thi đã tan biến hết. Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho từng cái tên xuất hiện trong đầu mình mà tôi biết rằng họ có khả năng tài chính để giúp tôi 25.000 đô la tôi cần. Bắt đầu với Henry Ford và tiếp tục với toàn bộ danh sách kéo dài hơn 300 người. Cái tôi khác của tôi chỉ nói, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm đi. Sau giờ khắc đen tối nhất, bình minh sẽ đến. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Danh sách những người tôi quen biết đã cạn kiệt và tôi cũng không cần chút sức lực nào nữa. Tôi đã làm việc rất lâu. Tôi hoàn toàn tập trung trí óc vào danh sách những cái tên đó. Nhưng vì hai ngày tới còn ở đây nên tôi không làm việc nữa mà tranh thủ chợp mắt lấy vài giờ. Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và ngủ mơ màng được khoảng vài phút. Tôi bật dậy bởi dường như cả văn phòng vừa mới nổ tung. Bởi tôi vừa mới sực nhớ đến cái tên Albert Belton và kèm theo đó là một kế hoạch mà tôi biết chắc rằng nhờ nó mà tôi sẽ thành công trong việc nhờ ngài Belton xuất bản những cuốn sách của mình. Tôi chỉ nhớ rằng ngài Belton là chủ một doanh nghiệp từng quảng cáo trên tạp chí Nguyên Tắc Vàng mà trước đây tôi xuất bản. Bình luận: Tiềm thức của Napoleon Hill đã nhắc đến một cái tên người quen là nguồn đầu tư tiềm năng, dù đó chỉ là một người từng quảng cáo trên tạp chí của ông. Bạn có ấn tượng với mọi người bạn từng gặp gỡ và mọi người bạn gặp cũng đều có ấn tượng về bạn. Bạn chẳng bao giờ biết được khi nào thì một người quen nào đó của bạn có thể trở thành một đối tác làm ăn. Mạng lưới của bạn có sức mạnh vô cùng to lớn. Hết bình luận. Tôi gửi một bức điện đi. Đề tên người nhận là ngài Belton ở Meriden, bang Connecticut và miêu tả kế hoạch như thế, nó mới được nhét vào tay tôi vậy. Ông gửi lại cho tôi một bức điện với nội dung rằng hôm nay ông sẽ tới Philadelphia gặp tôi. Khi ông đến, tôi đã cho ông xem bản thảo gốc về triết lý của tôi và giải thích ngắn gọn về sứ mệnh của triết lý đó. Ông lật qua bản thảo trong vài phút, sau đó nhìn lên tường vài giây và nói, tôi sẽ xuất bản các cuốn sách của anh. Vậy là hợp đồng đã được ký, tôi nhận được một khoản tiền bản quyền trả trước. Ông giữ bản thảo và ông mang chúng theo về Meriden. Lúc đó tôi đã không hỏi ông rằng điều gì khiến ông quyết định sẽ xuất bản sách của tôi khi thậm chí ông chưa đọc qua bản thảo. Nhưng tôi biết rằng ông đã tài trợ cho tôi số tiền mình cần. Ông in sách cho tôi, ông giúp tôi bán hàng ngàn bộ sách cho các khách hàng của ông ở tất cả các nước nói tiếng Anh trên khắp thế giới. Cái tôi khác bù đắp cho tôi. 3 tháng sau ngài Belton đến gặp tôi ở Philadelphia, một bộ sách đầy đủ được đặt trên bàn, ngay trước mặt tôi và thu nhập từ tiền sách bán đã bắt đầu đáp ứng đủ mọi nhu cầu thường ngày của tôi. Các sinh viên của tôi trên toàn thế giới giờ đã có bộ sách này trong tay. Số tiền bản quyền đầu tiên tôi nhận được từ tiền bán sách là 850 đô la. Khi tôi mở chiếc phong bì mới được chuyển đến, cái tôi khác nói với tôi rằng giới hạn duy nhất của bạn do chính bạn tạo ra. Bình luận: Giới hạn duy nhất của bạn do chính bạn tạo ra. Liệu câu nói này có đúng với bạn như đúng với tôi không? Trong rất nhiều lần, tôi chính là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân mình và thu mình lại một cách không cần thiết chỉ vì thiếu tự tin. Napoleon Hill muốn tất cả chúng ta khám phá ra cái tôi khác để có thể vươn tới tiềm năng lớn nhất trong mỗi con người. Hết bình luận. Tôi không dám chắc rằng mình thực sự hiểu cái tôi khác là gì, nhưng tôi biết rằng những người đã tìm thấy nó, tin tưởng vào nó sẽ không bao giờ thất bại hoàn toàn. Sau hôm ngài Belton tới Philadelphia gặp tôi, cái tôi khác đã cho tôi một ý tưởng để giải quyết vấn đề tài chính trước mắt. Tôi chợt lấy lên suy nghĩ rằng các phương pháp kinh doanh ô tô phải có sự thay đổi mạnh mẽ và những người bán ô tô trong tương lai nên học cách bán ô tô thay vì chỉ là những người đi mua lại và đổi những chiếc ô tô đã qua sử dụng, như phần lớn những người kinh doanh ô tô đang làm vào thời điểm đó. Tôi còn xuất hiện ý nghĩ rằng những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp và cả những người chưa biết gì về những mánh lưới cũ của ngành kinh doanh ô tô này sẽ là những nguyên liệu dễ nhào nặn nhất để tạo nên thế hệ nhân viên bán xe mới. Ý tưởng đó rõ ràng và ấn tượng đến mức tôi đã lập tức gọi điện thoại đường dài cho giám đốc kinh doanh của hãng General Motors và giải thích ngắn gọn về kế hoạch của tôi với ông ấy. Chú thích: General Motors, GM, là một hãng sản xuất ô tô đóng trụ sở ở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây là hãng sản xuất ô tô lớn thứ nhì thế giới sau Toyota theo xếp hạng doanh số toàn cầu năm 2008. Hết chú thích. Ông quá ấn tượng với kế hoạch đó và liền giới thiệu tôi đến chi nhánh tại Philadelphia của hãng Autobus. Công ty này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Earl Powell. Tôi đến gặp ông Powell và giải thích kế hoạch của mình với ông. Ông giữ tôi lại để huấn luyện 15 sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đã được chọn lọc kỹ càng. Họ chính là những người thực hiện kế hoạch của tôi. Thu nhập từ công việc ấy thừa đủ để giúp tôi trang trải tất cả chi phí trong 3 tháng sau đó, cho đến khi tôi nhận được lợi tức từ việc bán sách, trong đó bao gồm cả chi phí cho giải phòng đắt đỏ tôi đã thuê mà lúc đầu tôi đã rất lo lắng, không biết lấy tiền ở đâu ra để trả. Cái tôi khác trong tôi đã không làm tôi thất vọng. Tôi đã có số tiền mình cần vào đúng thời điểm, như thế tôi có thể đoán trước chuyện đó vậy. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn tin tưởng rằng chuyến đi tới Philadelphia của mình không thể nào là một nhiệm vụ ngớ ngẩn được, vì lý trí của tôi đã nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ như thế trước khi tôi rời Tây Virginia. Từ lúc đó cho tới giây phút này, mọi thứ tôi cần đều đến với tôi, dù cả thế giới đang trải qua thời kỳ đại suy thoái về kinh tế và không phải ai cũng được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất của cuộc sống. Chú thích: đại suy thoái là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phố Wall vào ngày 29 tháng 10 năm 1929, còn được biết đến như thứ ba đen tối. Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn châu Âu và khắp thế giới. Nó được coi là đêm trước của chiến tranh thế giới thứ hai. Hết chú thích. Dù đôi khi những thứ mang tính vật chất mà tôi cần đến hơi muộn một chút, nhưng thành thật mà nói, cái tôi khác luôn gặp tôi ở ngã tư và chỉ cho tôi biết mình nên đi con đường nào. Cái tôi khác không tuân theo bất cứ tiền lệ nào. Nó cũng không có bất kỳ giới hạn nào và luôn tìm được cách đi đến cuối con đường. Có thể nó sẽ gặp những thất bại tạm thời, chứ không bao giờ hoàn toàn thất bại. Tôi có thể khẳng định điều đó chắc chắn như việc tôi đang viết những dòng chữ này vậy. Bình luận: cái tôi khác có thể gặp những thất bại tạm thời, chứ không bao giờ hoàn toàn thất bại. Đã bao nhiêu lần chúng ta để những thất bại tạm thời ảnh hưởng đến mình như thể chúng ta đã hoàn toàn thất bại, thay vì học từ thất bại đó và đứng dậy đi tiếp. Như Napoleon Hill đã nói trong cuốn sách này, trong suốt cuộc hành trình của mình, ông đã phải lùi bước rất nhiều lần, nhưng mỗi lần như thế, ông đều tìm được hạt mầm của những lợi ích lớn hơn và tiếp tục đi tới những thành công lớn hơn. Hết bình luận. Tôi cũng đồng thời hy vọng rằng một số nhà triệu phú đang bị tổn thương bởi nền kinh tế suy thoái và những chuyện không mấy dễ chịu khác sẽ khám phá ra thực thể kỳ lạ này bên trong con người họ, thực thể mà tôi vẫn gọi là cái tôi khác, và khám phá đó sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ như nó đã dẫn đường chỉ lối cho tôi đến gần hơn với sức mạnh có thể giúp họ vượt qua những trở ngại và làm chủ mọi khó khăn, thay vì để chúng chế ngự mình. Có một sức mạnh vĩ đại trong cái tôi khác đang chờ bạn khám phá. Hãy tìm kiếm nó một cách chân thành, và rồi bạn sẽ thấy nó. Bình luận: công trình của Napoleon Hill được xuất bản trong thời kỳ đại suy thoái, và trên thực tế, nó đã giúp hàng triệu người tìm thấy niềm hy vọng và lòng dũng cảm để sống với niềm tin rằng họ sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thành công của riêng mình. Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều nét tương đồng giữa thời kỳ của ông và thời kỳ của chúng ta hiện nay. Đó là những giai đoạn đầy căng thẳng và chúng ta phải tìm thấy ý chí và sức mạnh nội tại bên trong mình. Với tình hình kinh tế bất ổn hiện nay, mọi người đang lựa chọn hay buộc phải lựa chọn để tìm ra những con đường mới cho bản thân, cũng như cho gia đình mình, và rất nhiều người đã đạt được những thành công vĩ đại. Họ sẽ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện vĩ đại về thành công mà chúng ta sẽ được đọc trong vài năm nữa. Liệu chính bạn có được góp mặt trong những câu chuyện ấy, hay chỉ là một nhân vật phụ ở bên lề câu chuyện mà thôi? Hết bình luận. Trong cái rủi có cái mai. Tôi đã có thêm một khám phá nữa, đó là kết quả của sự khai tâm cái tôi khác trong tôi, rằng mọi vấn đề dù khó khăn đến đâu cũng đều có cách giải quyết. Bình luận. Mọi vấn đề dù khó khăn đến đâu cũng đều có cách giải quyết. Khi đang ở tâm bão, bạn sẽ rất khó nhận thấy điều này. Tuy nhiên, khi sự việc đã qua rồi, bạn sẽ thấy điều đó luôn đúng. Hết bình luận. Tôi cũng khám phá ra rằng, trong mỗi thất bại tạm thời, mỗi sai lầm hay mỗi nghịch cảnh, luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương. Nhưng các bạn nên lưu ý rằng, tôi không nói đến bông hoa thành công trọn vẹn, viên mãn, mà là hạt giống, nơi từ đó bông hoa kia sẽ nảy mầm và sinh sôi nảy nở. Tôi biết nguyên tắc này không có ngoại lệ nào hết. Có thể không phải lúc nào bạn cũng trông thấy hạt giống mà tôi nói, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng nó luôn ở đó, dưới dạng thức này hay dạng thức khác mà thôi. Tôi không làm ra vẻ rằng mình hiểu biết về tất cả những nguồn lực kỳ lạ đã khiến tôi rơi vào tình trạng nghèo khó và thiếu thốn, lấp đầy bản thân mình bằng nỗi sợ hãi, và sau đó lại cho tôi một cuộc sống mới ngập tràn niềm vui, mà thông qua đó tôi lại có đặc quyền để giúp đỡ thêm 10.000 người khác đang trượt ngã. Nhưng tôi biết rằng có một sức mạnh nào đó đã đến với cuộc đời tôi và tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp những người khác cũng có thể giao tiếp với nó. Trong suốt 1/4 thế kỷ nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại của con người, tôi đã khám phá ra rất nhiều nguyên tắc thực sự hữu ích với tôi và những người khác. Nhưng điều gây ấn tượng nhất với tôi lại là mọi nhà lãnh đạo xuất sắc nhất tôi từng nghiên cứu đều có lúc bị bao vây bởi đầy rẫy khó khăn và gặp phải những thất bại tạm thời trước khi cán đích. Bình luận. Mọi nhà lãnh đạo xuất sắc nhất tôi từng nghiên cứu đều có lúc bị bao vây bởi đầy rẫy khó khăn và gặp phải những thất bại tạm thời trước khi cán đích. Sai lầm và thất bại tạm thời là một phần trong hành trình tìm kiếm thành công thực sự. Hết bình luận. Từ Chúa Giêsu cho tới Edison, những người đạt được thành công vĩ đại nhất chính là những người đã đối mặt với nhiều dạng thất bại tạm thời khó chịu nhất. Dường như điều đó là minh chứng cho kết luận rằng Thượng Đế đã có một kế hoạch hay một quy luật nào đó đẩy con người phải vượt qua nhiều trở ngại trước khi cho họ quyền lãnh đạo hay đạt được thành công trong cuộc sống. Tôi không hề mong muốn phải trải nghiệm lại cảm giác mình từng có trong đêm Giáng sinh định mệnh năm 1923 ấy, khi tôi đi dạo quanh ngôi trường ở Tây Virginia và tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi. Nhưng tôi cũng không đánh đổi kiến thức mà mình có được từ những trải nghiệm ấy lấy bất cứ thứ của cải nào trên thế gian này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của chương 2. Với tôi, niềm tin bắt đầu có ý nghĩa mới. Tôi phải nhắc lại rằng, tôi không biết chính xác cái tôi khác này là gì, nhưng tôi biết về nó đủ để hoàn toàn tin cậy vào nó trong những thời điểm khó khăn, khi khía cạnh lý trí thông thường trong tôi dường như không thể giúp tôi vượt qua khó khăn. Cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu vào năm 1929 đã khiến hàng triệu người trở nên khổ sở, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng chính nó cũng mang đến rất nhiều điều may mắn. Ít nhất là nó giúp chúng ta nhận ra rằng bị ép không làm việc còn tệ hơn việc bị ép phải làm việc rất nhiều. Nếu phân tích theo khía cạnh cuộc suy thoái đã thay đổi được bao nhiêu con người, thì có vẻ cuộc suy thoái kinh tế này vẫn là một điều may mắn hơn là một lời nguyền đáng sợ. Điều tương tự cũng đúng với mọi trải nghiệm khiến thói quen của con người thay đổi và buộc họ phải chuyển hướng sang cái tôi khác vĩ đại để giải quyết vấn đề của mình. Bình luận: bị ép không làm việc còn tệ hơn việc bị ép phải làm việc rất nhiều. Nếu phân tích theo khía cạnh cuộc suy thoái đã thay đổi được bao nhiêu con người, thì cuộc suy thoái kinh tế này vẫn là một điều may mắn hơn là một lời nguyền đáng sợ. Liệu Napoleon Hill có quá khắt khe khi viết như vậy không? Hay ông chỉ nhìn xa hơn hậu quả trước mắt của khủng hoảng kinh tế? Liệu những khó khăn trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay có thể là một điều may mắn được không? Liệu những thử thách về kinh tế như bị mất việc chẳng hạn có thể được gọi là trong cái rủi có cái may? Nếu nó đánh thức được tinh thần kinh doanh và khả năng sáng tạo ra nhiều ngành nghề kinh doanh mới, thì có thể câu trả lời sẽ là đúng. Hết bình luận. Thời gian tôi lẩn tránh ở Tây Virginia chắc chắn là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất trong cuộc đời tôi, nhưng chính trải nghiệm đó đã mang lại cho tôi những điều may mắn xuất hiện dưới dạng những kiến thức cần thiết, và chúng còn hơn cả sự đền bù cho những đau khổ mà tôi phải trả. Để có kiến thức, tôi buộc phải trải nghiệm, đó là điều không thể tránh được. Quy luật về sự bù trừ mà Emerson đã định nghĩa rất rõ ràng, khiến kết quả này vừa hợp lẽ tự nhiên lại vừa cần thiết. Bình luận: Ralph Waldo Emerson đã giải thích về quy luật bù trừ bằng thuật ngữ rất rõ ràng. Bạn sẽ luôn gặt hái được thứ gì đó từ những thứ bạn mất, và bạn cũng sẽ luôn mất đi thứ gì đó cho những thứ bạn đạt được. Hết bình luận. Tôi không có cách nào biết được trong tương lai tôi sẽ thất vọng bởi các thất bại tạm thời như thế nào. Tuy nhiên, tôi biết rằng không gì có thể khiến tôi tổn thương sâu sắc như những chuyện xảy ra trong quá khứ, vì ít nhất thì giờ tôi đang thay mặt cho cả cái tôi khác của mình nữa. Vì cái tôi khác này đang điều khiển tôi, nên tôi đã có kiến thức khả dụng mà tôi tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ khám phá ra. Nếu thực thể sợ hãi trước kia của tôi còn đang chiếm ưu thế, và tôi đã học được một điều rằng một người có thể vượt qua được những khó khăn tưởng như không thể vượt qua nếu họ quên chúng đi một thời gian và giúp đỡ những người gặp phải những khó khăn lớn hơn. Giá trị của việc cho đi trước khi nhận lại. Tôi chắc rằng mọi nỗ lực của chúng ta nhằm giúp đỡ những người đang gặp khó khăn đều được đền đáp xứng đáng. Không phải lúc nào sự đền đáp ấy cũng đến từ những người chúng ta trực tiếp giúp đỡ, nhưng nó sẽ đến theo cách này hoặc cách khác. Động cơ duy nhất truyền cảm hứng để tôi viết cuốn sách này là tôi chân thành mong muốn được giúp đỡ người khác bằng cách chia sẻ với họ thật nhiều để giúp họ chuẩn bị chấp nhận vận may kỳ diệu như nó đã đến với tôi khi tôi khám phá ra cái tôi khác của mình. Thật may là vận may này không thể đo đếm được bằng bất cứ thuật ngữ nào liên quan đến vật chất hay tiền bạc, bởi nó tuyệt vời hơn mọi thứ thuộc phạm trù ấy. Những vận may liên quan đến vật chất hay tiền bạc, nói theo cách dễ hiểu nhất, được tính bằng số dư trong tài khoản ngân hàng. Số dư trong tài khoản ngân hàng của bạn không thể lớn hơn số tiền trong cả ngân hàng đó được. Còn vận may mà tôi đang nói đến kia lại được đo đếm không chỉ bởi sự bình yên và mãn nguyện, mà còn lớn hơn thế rất nhiều. Như thể nó tập hợp sức mạnh của mọi lời cầu nguyện vậy. Cái tôi khác đã dạy tôi phải tập trung vào mục đích của mình và quên đi kế hoạch làm sao để đạt được nó trong lúc cầu nguyện. Ý tôi không phải là chúng ta có thể đạt được các mục tiêu về vật chất mà chẳng cần có bất cứ kế hoạch nào hết. Điều tôi muốn nói là sức mạnh có khả năng biến ý nghĩ hay ước muốn của một người thành hiện thực bắt nguồn từ trí tuệ vô hạn. Thế lực biết rõ về kế hoạch của người cầu nguyện hơn chính người đang cầu nguyện. Chú thích: trí tuệ vô hạn, nguyên gốc tiếng Anh Infinity Intelligence. Hết chú thích. Chúng ta có thể nói về trường hợp này theo một cách khác, dù rằng nó có vẻ không được khôn ngoan cho lắm, rằng khi cầu nguyện, hãy tin tưởng và giao kế hoạch phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của lời cầu nguyện cho đại trí. Chú thích: đại trí, Universal Mind, còn có tên gọi khác là trí tuệ vũ trụ hay trường thông tin. Hết chú thích. Những trải nghiệm của tôi trong việc cầu nguyện thường xuyên dạy cho tôi rằng tất cả những kết quả từ việc cầu nguyện là một kế hoạch thích hợp nhất cho việc đạt được mục tiêu của lời cầu nguyện, thông qua các phương tiện tự nhiên và hữu hình. Kế hoạch đó phải được thực hiện thông qua sự tự nỗ lực của bản thân mỗi người. Tôi chưa từng thấy bất cứ lời cầu nguyện nào mang lại hiệu quả với một tâm trí được trang trí bằng màu sắc của nỗi sợ hãi, dù là nhạt nhất. Bình luận: liệu cầu nguyện có phải là một phần cuộc sống của bạn không? Bạn có tin tưởng và giao kế hoạch phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của lời cầu nguyện cho đại trí? Bạn có thừa nhận rằng nếu muốn thành công thì bạn phải bắt tay vào hành động hay không? Hết bình luận. Cách cầu nguyện mới. Từ khi quen với cái tôi khác trong mình, cách cầu nguyện của tôi đã thay đổi so với thời gian trước đó. Trước kia tôi chỉ cầu nguyện khi đối mặt với khó khăn, thách thức, còn giờ thì bất cứ khi nào có thể, tôi đều cầu nguyện, trước khi khó khăn kịp đến với tôi. Và giờ tôi không cầu xin có thêm tài sản hay gặp thêm nhiều điều may mắn nữa, mà tôi biết ơn vì những gì mình đã có. Và tôi nhận ra rằng cách cầu nguyện này tốt hơn so với cách thức trước đây tôi từng thực hiện. Dường như trí tuệ vô hạn cũng không mấy khó chịu khi tôi nói lời cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn của mình vì những may mắn tôi được ban tặng. Lần đầu tiên thực hành cầu nguyện theo cách thể hiện lòng biết ơn vì những gì mình đã có, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã sở hữu những tài sản vô cùng lớn mà chưa từng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Chẳng hạn như, tôi nhận ra rằng mình sở hữu một cơ thể khỏe mạnh chưa từng ốm đau nặng bao giờ. Tôi có một trí tuệ được cân bằng bởi lý trí. Tôi có trí tưởng tượng sáng tạo, có thể giúp tôi làm nhiều việc có ích cho rất nhiều người. Tôi vô cùng may mắn khi được tự do cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi có một khao khát bất diệt được giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi nhận ra tôi đã đạt được mục tiêu lớn nhất của con người, hạnh phúc, dù nền kinh tế suy thoái hay không suy thoái. Cuối cùng, nhưng tất nhiên đó không phải là phát hiện ít giá trị nhất, tôi nhận ra rằng tôi có đặc quyền được tiếp cận với trí tuệ vô hạn, hoặc với mục đích biết ơn vì những gì tôi đã có, hoặc để xin có được nhiều chỉ dẫn hơn. Mỗi độc giả của cuốn sách này cần kiểm kê lại những tài sản không thể nhìn thấy được của mình. Một lần kiểm kê như thế có thể là một cơ hội giúp bạn sở hữu những tài sản vô giá. Bình luận: tất cả chúng ta đều nên kiểm kê lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và hãy biết ơn mọi món quà chúng ta nhận được. Tôi biết rằng khi gặp khó khăn, tôi ép bản thân mình nghĩ về gia đình, bạn bè và những điều tốt đẹp họ đã mang đến cuộc đời tôi. Đó là con đường nhanh nhất và nó sẽ biến những thất bại tạm thời thành cơ hội. Hết bình luận. Một vài dấu hiệu chúng ta thường bỏ sót. Cả thế giới đang trải qua một sự thay đổi với quy mô rộng lớn đến nỗi hàng triệu người lâm vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng, nghi ngờ, do dự và sợ hãi. Nhưng tôi lại cảm thấy đây chính là một dịp tuyệt vời cho những người đã đi đến bước ngoặt để cố gắng làm quen với cái tôi khác trong họ. Tất cả những ai mong muốn chuyện đó đều cảm thấy việc học được một bài học từ tự nhiên là việc hữu ích. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy rằng các ngôi sao trên trời hàng tối đều tỏa sáng ở vị trí quen thuộc của chúng, rằng mặt trời vẫn tiếp tục tỏa ánh sáng giúp mẹ trái đất sinh ra nguồn thực phẩm và trang phục dồi dào, rằng nước vẫn tiếp tục chảy xuôi, rằng chim chóc trên bầu trời và động vật hoang dã ở trong rừng vẫn nhận được nguồn thức ăn cần thiết, rằng sau một đêm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có một ngày hữu ích, rằng sau mùa đông ủ rũ thì mùa hè sôi động lại đến, rằng các mùa trong năm sẽ vẫn đến và đi, chính xác như trước khi cuộc đại suy thoái năm 1929 bắt đầu. Rằng trên thực tế thì chỉ có trí tuệ con người đã ngừng hoạt động như thường lệ. Và sở dĩ điều này xảy ra vì con người đã lấp đầy tâm trí mình bằng nỗi sợ hãi. Tôi không phải là một nhà tiên tri, nhưng với tất cả sự khiêm tốn cần có, tôi có thể dự đoán rằng mỗi cá nhân đều có sức mạnh để thay đổi tình trạng tài chính của mình bằng cách trước hết là thay đổi bản chất niềm tin của mình. Bình luận: mỗi cá nhân đều có sức mạnh để thay đổi tình trạng tài chính của mình bằng cách trước hết là thay đổi bản chất niềm tin của mình. Ngay sau khi cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu ra đời, Napoleon Hill bắt đầu viết cuốn Chiến thắng con quỷ trong bạn. Qua những cuộc phỏng vấn với con quỷ, ông đã khám phá và tiết lộ cách con quỷ tiếp cận bạn và làm sao bạn có thể kích thích cái tôi khác trong bạn, không chỉ để chiến thắng con quỷ trong chính cuộc đời của riêng bạn, mà còn để trao quyền cho cái tôi khác đạt được những thành công vĩ đại nhất. Một chủ đề được xuất hiện nhiều lần xuyên suốt cuốn sách là tầm quan trọng về việc chuyển hóa những ý nghĩ sợ hãi trong bạn thành niềm tin. Hết bình luận. Đừng nhầm lẫn giữa hai từ niềm tin và mong muốn. Hai từ này hoàn toàn không giống nhau. Ai cũng có thể mong muốn có những lợi thế về tài chính, vật chất hay tinh thần. Nhưng yếu tố niềm tin là sức mạnh chắc chắn duy nhất. Mà từ đó, một mong muốn có thể biến thành niềm tin và từ niềm tin sẽ biến thành hiện thực. Và đây chính là thời điểm thích hợp để mọi người chú ý tới một lợi ích thật sự mà ai cũng có thể có được nếu thận trọng sử dụng niềm tin để tập trung chú ý vào bất cứ dạng mong muốn có tính xây dựng nào. Tâm trí sẽ hành động dựa trên mong muốn nào chiếm ưu thế hoặc được lặp lại nhiều nhất. Không có cách nào tránh được sự thật này, nó là điều hiển nhiên. Hãy thật cẩn thận khi dành cả trái tim mình cho điều gì đó, vì chắc chắn nó sẽ thuộc về bạn. Niềm tin là điểm khởi đầu của mọi thành công vĩ đại nhất. Nếu Edison chỉ dừng lại với mong muốn làm sao để đưa năng lượng điện vào sử dụng và làm sao để chiếc đèn có thể tự chiếu sáng, thì sự tiện lợi cùng nền văn minh sẽ vẫn lẫn khuất giữa rất nhiều những bí mật của tự nhiên. Ông đã gặp hơn 10.000 thất bại tạm thời trước khi giành được bí mật này từ tay tự nhiên. Cuối cùng nó đã đầu hàng ông vì ông đã tin vào điều đó. Và ông không ngừng nỗ lực cho tới khi có được câu trả lời mình muốn. Edison còn hé mở nhiều bí mật của tự nhiên. Chúng có thể được coi là những phép màu vào thời kỳ trước, trong lĩnh vực vật lý hơn bất cứ ai khác trên đời này. Và sở dĩ chuyện đó xảy ra là vì ông đã trở nên quen thuộc với cái tôi khác của mình. Chính ông đã nói những lời này, và dù tôi không có chúng trong tay đi chăng nữa, thì những thành tựu của ông cũng đã chứng minh được cho điều đó. Không có gì là không thể với những người hiểu biết và tin tưởng vào cái tôi khác của mình. Bất cứ điều gì một người tin là đúng, thì họ sẽ có cách để biến điều đó thành sự thật. Một lời cầu nguyện là một suy nghĩ được giải thoát, đôi khi được thốt lên thành lời, và đôi khi được thể hiện trong thầm lặng. Chính tôi cũng từng nhận thấy rằng, một lời cầu nguyện thầm lặng cũng có hiệu quả chẳng khác gì một lời cầu nguyện được nói thành lời. Tôi cũng đã quan sát được rằng, trạng thái tâm lý chính là yếu tố quyết định khiến lời cầu nguyện trở thành sự thật hay không trở thành sự thật. Quan niệm về cái tôi khác mà tôi đang cố gắng miêu tả chỉ đơn giản là một cách tiếp cận mới được khám phá để đến với trí tuệ vô hạn. Một cách tiếp cận mà một người có thể kiểm soát và điều khiển thông qua quá trình trộn lẫn niềm tin với những suy nghĩ của người đó. Đó là một cách nói khác của câu nói rằng, giờ đây tôi có niềm tin lớn hơn vào sức mạnh của việc cầu nguyện. Trạng thái của trí tuệ được biết đến với tên gọi niềm tin. Rõ ràng đã mở ra cầu nối với giác quan thứ 6, mà qua đó một người có thể giao tiếp với những nguồn sức mạnh và thông tin vượt trội hơn rất nhiều so với những gì 5 giác quan còn lại có thể mang đến cho bạn. Với sự phát triển của giác quan thứ 6, một sức mạnh kỳ lạ sẽ giúp đỡ bạn thực hiện mệnh lệnh của bạn, và hãy cứ để chúng tôi giả định rằng nó giống như một thiên thần hộ mệnh. Người có thể luôn mở cánh cửa của ngôi đền thông thái cho bạn. Giác quan thứ 6 giống một cách màu hơn bất cứ điều gì tôi từng trải nghiệm. Và nó giống như vậy, có lẽ bởi vì tôi không hiểu chính xác nguyên tắc này được vận hành như thế nào. Nhưng tôi lại biết rất rõ điều này, rằng có một sức mạnh, một nguyên nhân cơ bản hay một đấng tối cao nào đó lan tỏa khắp mọi nguyên tử của vật chất và vây bủa mọi đơn vị năng lượng có thể nhận thấy với con người. Rằng đấng tối cao này biến đổi từng hạt sồi thành những cây sồi, khiến nước chảy xuôi theo lực hút của trái đất, hết đêm đến ngày, hết đông đến hè, mỗi sự vật đều có vị trí và mối quan hệ phù hợp với sự vật khác. Đấng tối cao này còn có thể giúp biến những mong muốn của một người thành những dạng vật chất cụ thể. Tôi biết được điều này bởi lẽ chính tôi đã từng làm thí nghiệm và tự mình trải nghiệm nó. Nhiều năm liền, tôi có thói quen mỗi năm tự kiểm kê bản thân lại một lần, nhằm mục đích xem mình có bao nhiêu điểm yếu cần khắc phục hay loại bỏ và xác định xem mình cần có những tiến bộ nào trong suốt năm tới. Bình luận. Đoạn về niềm tin này xứng đáng để bạn đọc vài lần bởi nó ẩn chứa những điều cốt lõi Napoleon muốn truyền tải về cầu nguyện. Trên quan điểm của mình, Napoleon Hill cho rằng niềm tin là giác quan thứ 6 hoặc sức mạnh tinh thần giúp một người thành công. Nếu người đó đang trong quá trình từng bước đến với nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề, đây cũng là một trong những cách miêu tả của Napoleon Hill về Chúa. Đó là một niềm tin thực tế hay khoa học nhấn mạnh vào những kết quả xác thực. Trong cuốn sách Các mỏ vàng ba bước chân, Three Feet from Gold, tôi và người đồng sự của mình đã thảo luận về công thức thành công cá nhân mà rõ ràng là nó đã cho thấy tầm quan trọng của niềm tin. Tổng của B cộng T, tất cả nhân cho A, rồi cộng S. Công thức thành công của bạn. Chú thích: P, passion, đam mê. T, talent, tài năng. A, association, công ty. A, action, hành động. F, faith, niềm tin. Hết chú thích. Với kết hợp đam mê với tài năng của bạn và sau đó tìm kiếm công ty phù hợp và có những hành động đúng đắn là những thành tố rất quan trọng để dẫn đến thành công. Nhưng bạn chỉ có được điều đó khi bạn kết hợp tất cả những yếu tố đó với một niềm tin mạnh mẽ với bản thân và nhiệm vụ của bạn. Khi ấy, bạn đã thực sự có được công thức thành công của mình. Hết bình luận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 3, cuộc phỏng vấn kỳ lạ với con quỷ. Từ bản miêu tả ngắn gọn về lịch sử cuộc đời tôi, khi bạn đọc cuộc phỏng vấn của tôi với con quỷ, bạn sẽ nhận ra rằng con quỷ đã tốn rất nhiều công sức để bịt miệng tôi lại trước khi tôi được công chúng thừa nhận. Trước khi bắt đầu đọc cuộc phỏng vấn này, tôi muốn bạn có một cái nhìn thật rõ ràng về lần cuối cùng con quỷ chế nhạo tôi. Chính điều đó đã cho tôi dịp mai để có cơ hội xoay ngược tình thế và vặn đuôi con quỷ cho đến khi nó phải rẽ lên mà thú tội. Con quỷ bắt đầu trở nên hư hỏng trong cuộc suy thoái năm 1929. Qua lượt quay may mắn của bánh xe cuộc đời này, tôi đã mất 600 mẫu đất trên núi Catskill. Thu nhập của tôi hoàn toàn bị cắt. Ngân hàng quốc gia Harriman, nơi tôi gửi toàn bộ tiền bạc của mình, bị đóng cửa và phá sản. Trước khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, tôi thấy bản thân mình đã rơi vào cơn cuồng phong, cả về mặt tinh thần lẫn kinh tế, mà chính nó đã gây ra một thảm họa rộng khắp trên thế giới, với sức mạnh lớn đến nỗi không cá nhân tập thể nào có thể chống lại được. Trong khi chờ đợi cơn bão ấy qua đi và con người không còn sợ hãi, hoảng loạn nữa, tôi chuyển đến Washington DC, thành phố mà tôi đã khởi nghiệp sau cuộc gặp đầu tiên của tôi với Andrew Carnegie gần một phần tư thế kỷ trước. Dường như tôi chẳng có việc gì để làm ngoài việc ngồi xuống và chờ đợi. Tất cả những gì tôi có là thời gian. Sau 3 năm chờ đợi mà chẳng có kết quả gì rõ rệt, tâm hồn không yên ổn của tôi bắt đầu bắt tôi làm việc trở lại. Tôi khó lòng có cơ hội giảng về triết lý thành công khi cả thế giới xung quanh đang chìm trong những thất bại đau đớn và toàn bộ tâm trí con người đều ngập đầy nỗi sợ nghèo đói. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trong xe ô tô ngay trước đài tưởng niệm Lincoln bên dòng sông Potomac, trong bóng tối của điện Capitol, một ý nghĩ chợt đến với tôi. Và một ý nghĩ nữa cũng đến cùng nó. Khắp thế giới đang trải qua một cuộc đại suy thoái chưa từng có trong lịch sử mà không ai có khả năng kiểm soát nổi. Và cuộc suy thoái này đã mang đến cho tôi cơ hội để kiểm tra triết lý mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để tìm ra. Một lần nữa, tôi lại có cơ hội để xem xét triết lý của mình có tính thực tế không hay chỉ là lý thuyết suông. Tôi cũng nhận ra đây chính là cơ hội để kiểm tra xem tuyên bố tôi từng đưa ra hàng trăm lần rằng mỗi nghịch cảnh đều mang trong nó một hạt mầm lợi ích tương đương có đúng không. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng lợi thế của tôi trong hoàn cảnh cả thế giới đang lâm vào suy thoái này là gì nếu chúng có thật. Khi tôi bắt đầu tìm kiếm một hướng đi để có thể kiểm tra triết lý của mình, tôi đã có một khám phá kinh ngạc nhất trong suốt cuộc đời mình. Tôi phát hiện ra rằng, thông qua một vài sức mạnh lạ lùng mà tôi không hiểu, tôi đã đánh mất lòng dũng cảm và óc sáng tạo của tôi hoàn toàn bị suy sụp. Sự nhiệt tình trong tôi cũng bị nguội lạnh. Tệ hơn cả, tôi vô cùng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi là một tác giả về triết lý thành công. Vì từ sâu thẳm trái tim mình, tôi biết Hoặc tôi nghĩ mình biết rằng tôi không thể dùng triết lý của mình để kéo bản thân ra khỏi hố sâu thất vọng mà mình đang rơi vào. Trong khi tôi đang rơi vào tâm trạng hoang mang, con quỷ chắc hẳn đang nhảy múa ăn mừng. Cuối cùng, nó cũng đã tóm được tác giả của triết lý thành công đầu tiên trên thế giới trong tay và khiến ông ta tê liệt vì thiếu quyết đoán. Nhưng đối thủ của con quỷ cũng bắt đầu hành động. Khi tôi ngồi ở đó, trước đài tưởng niệm Lincoln, hồi tưởng lại những hoàn cảnh từng rất nhiều lần đưa tôi đến đỉnh cao thành công vĩ đại nhất trước đây, cũng chỉ để tôi rơi xuống những vực sâu thất bại tương tự. Một ý nghĩ vui vẻ chợt xuất hiện trong tôi, dưới dạng một kế hoạch hành động mà tôi tin tưởng rằng nhờ đó tôi có thể vượt qua cảm giác chán nản đang bao bọc kìm hãm mình. Trong cuộc phỏng vấn với con quỷ, bản chất chính xác của sức mạnh đã lấy mất óc sáng tạo và lòng dũng cảm của tôi được miêu tả rất kỹ càng. Nó cũng chính là sức mạnh kìm hãm hàng triệu người trong cuộc đại suy thoái. Đó chính là vũ khí chủ chốt mà con quỷ dùng để gài bẫy và kiểm soát con người. Nội dung và vấn đề cốt lõi của ý nghĩ ấy đến với tôi như thế này. Dù tôi đã học được từ Andrew Carnegie và hơn 500 người có những thành công tương tự như vậy, rằng những thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đều đến thông qua việc áp dụng trí tuệ ưu tú, sự kết hợp hài hòa giữa hai hay nhiều trí tuệ hướng tới một mục tiêu xác định. Tôi đã thất bại trong việc thành lập nên một liên minh như thế để thực hiện kế hoạch của tôi là mang triết lý thành công đến với cả thế giới này. Mặc dù hiểu được sức mạnh của trí tuệ ưu tú, nhưng tôi vẫn không thực sự chú ý đến việc sử dụng nó. Và thay vì liên kết với những người khác và những trí tuệ siêu việt, tôi đã làm việc như một con sói đơn độc suốt nhiều năm liền. Bình luận: cuộc phỏng vấn với con quỷ có thể đã xuất hiện khi Napoleon Hill ngồi dưới chân đài tưởng niệm Lincoln. Liệu nó có thực sự xảy ra không? Với ông thì nó có thật. Ông đã tạo ra bộ khung cho cách ông sống cuộc đời của mình và chia sẻ khám phá của ông với chúng ta, những học trò của ông. Hãy nhớ lại những gì ông từng nói trước đây. Khi ông phát hiện ra rằng mọi nhà lãnh đạo xuất sắc nhất tôi từng nghiên cứu đều có lúc bị bao vây bởi đầy rẫy khó khăn và gặp phải những thất bại tạm thời trước khi cán đích. Trong các tác phẩm của mình, ông cũng miêu tả những nhà lãnh đạo vĩ đại này có những trí tuệ ưu tú quanh mình như thế nào. Họ đã chế ngự cuộc đấu tranh bên trong mình bằng nghịch cảnh và sau đó sử dụng sức mạnh của trí tuệ ưu tú để đi đến thành công. Hãy cân nhắc về việc bạn có thể tạo nên một nhóm trí tuệ ưu tú, một đội để giúp bạn vượt qua nghịch cảnh và giúp bạn đến với thành công. Hết bình luận. Một phép phân tích. Giờ chúng ta hãy cùng phân tích ngắn gọn về cuộc phỏng vấn lạ lùng mà bạn sắp đọc dưới đây. Có thể sau khi đọc xong, sẽ có vài độc giả thắc mắc. Liệu ông có thực sự phỏng vấn con quỷ không? Hay ông chỉ phỏng vấn một con quỷ trong tưởng tượng? Vài độc giả sẽ muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này trước khi bắt đầu đọc nội dung cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ trả lời theo một cách đúng đắn duy nhất mà tôi có thể trả lời. Đó là con quỷ mà tôi phỏng vấn có thể có thật, giống như cách nó tuyên bố rằng nó có thật. Hoặc có thể nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng tôi. Nhưng dù nó có thật hay chỉ có trong tưởng tượng thì cũng chẳng có gì quan trọng nếu đem chuyện đó so sánh với bản chất của những thông tin được truyền tải thông qua cuộc phỏng vấn. Vấn đề quan trọng ở đây là liệu cuộc phỏng vấn có mang đến thông tin hữu ích cho những người đang cố gắng tìm kiếm vị trí của mình trên thế giới này hay không? Nếu nó mang đến những thông tin như vậy thì dù nó được truyền tải dưới dạng thực tế hay hư cấu, thì nó vẫn xứng đáng được đọc kỹ càng, để từ đó người đọc có thể rút ra được những phân tích nghiêm túc. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến nguồn gốc thật sự của thông tin hay bản chất thật sự của con quỷ mà các bạn sẽ được đọc câu chuyện đáng kinh ngạc về nó dưới đây. Tôi chỉ quan tâm đến lời thú tội của con quỷ và nó hoàn toàn phù hợp với những gì tôi đã thấy trong cuộc sống này. Tôi tin tưởng rằng cuộc phỏng vấn sẽ mang lại những thông tin thực tế và có ích cho những người cảm thấy cuộc sống thật bất công với mình. Và lý do khiến tôi tin như thế là vì trên thực tế, tôi đã bắt nhân vật chính của cuốn sách này, con quỷ, nhường cho tôi tất cả những hạnh phúc tôi cần, dưới dạng thức phù hợp nhất với bản chất của tôi. Tôi đã có trải nghiệm với đủ những nguyên tắc được con quỷ nhắc đến để đảm bảo rằng mọi việc sẽ được thực hiện chính xác như những gì nó nói. Với tôi, thế là đủ rồi. Vậy nên tôi sẽ chuyển câu chuyện về cuộc phỏng vấn sang cho bạn, vì có thể qua đó bạn sẽ rút ra những bài học hữu ích cho riêng mình. Có thể nếu bạn chấp nhận con quỷ như chính những gì nó tuyên bố về bản thân mình, bạn sẽ nhận được những giá trị vô cùng lớn dựa vào thông điệp của nó. Nếu bạn muốn biết quan điểm thật sự của tôi, thì tôi tin rằng con quỷ giống chính xác như những gì tự nó miêu tả. Giờ chúng ta hãy cùng phân tích sự thú tội kỳ lạ của nó. Sau khi ép ý thức của con quỷ đi trên con đường của mình, ngài con người bắt đầu cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ với những câu hỏi không thể né tránh. Bình luận: Napoleon Hill, ngài con người, đã thẩm vấn con quỷ trong không khí gần giống như một phiên tòa. Vì lý do nào đó, con quỷ bắt buộc phải đưa ra những câu trả lời hoàn chỉnh và xác đáng. Sao lại có chuyện đó? Có thể Napoleon Hill đã bắt con quỷ thú tội bằng cách rèn luyện một trí tuệ ưu tú, có thể là cùng với vợ mình tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa hai hay nhiều trí tuệ hướng tới một mục tiêu xác định để áp dụng sức mạnh của đấng tối cao, cái kho vĩ đại của đấng tối cao, nơi chứa đựng tất cả mọi thứ đang, đã từng và có thể có. Có thể Napoleon Hill đã có được những câu trả lời xác đáng bằng cách là một nhà tư tưởng biết kiểm soát tâm trí của mình, người có thể làm chủ mọi nỗi sợ hãi của mình. Nhờ sự làm chủ và kiểm soát này, Napoleon Hill có thể bắt con quỷ phải đưa ra những câu trả lời xác đáng và đúng với sự thật. Trong bất cứ sự kiện nào, Napoleon Hill cũng bắt con quỷ phơi bày mưu mẹo và mánh lưới của nó, để từ đó chúng ta có thể chống lại chúng và tránh khỏi những cạm bẫy trong cuộc sống của chúng ta. Hết bình luận. Bắt đầu từ đây sẽ là cuộc phỏng vấn với con quỷ. Hỏi: Tôi đã phát hiện ra mã số bí mật để có thể nắm bắt được suy nghĩ của ngươi. Ta sẽ hỏi ngươi một vài câu hỏi thẳng thắn. Ta yêu cầu ngươi phải trả lời trực tiếp và đúng sự thật. Ngươi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn chưa, con quỷ? Đáp: Được, ta sẵn sàng rồi, nhưng ngươi phải gọi tên ta kính trọng hơn. Trong suốt cuộc phỏng vấn này, ngươi phải thường gửi với ta bằng cụm từ bệ hạ. Hỏi: Ngươi có quyền gì mà lại đòi hỏi người ta phải gọi ngươi tôn kính như thể ngươi là người của hoàng gia vậy? Đáp: Ngươi nên biết rằng ta kiểm soát 98% con người trên toàn thế giới này. Ngươi không nghĩ rằng điều đó xứng đáng để ta được đối xử như bậc vua chúa hay sao? Bình luận: Khi mới đọc cuộc phỏng vấn này, tôi đã có phản ứng rất khó chịu khi nghe con quỷ nói rằng nó muốn được thư gửi là bệ hạ. Sau đó tôi nhận thấy có thể Napoleon Hill đã cố tình tạo ra phản ứng này, và tôi đọc tiếp. Và tất nhiên, cách viết của Napoleon Hill không phản ánh được liệu ông có sử dụng giọng văn châm biếm hay mỉa mai không khi trò chuyện với con quỷ. Hết bình luận. Hỏi: Người có bằng chứng nào cho lời khẳng định của mình không? Đáp: Tất nhiên rồi, có rất nhiều là đằng khác ấy chứ. Hỏi: Bằng chứng của ngươi gồm những thứ gì? Đáp: Rất nhiều thứ. Nếu ngươi muốn biết câu trả lời, ngươi phải gọi ta là bệ hạ. Ngươi có thể hiểu được một vài thứ, và cũng sẽ không hiểu vài thứ. Để giúp ngươi hiểu được quan điểm của ta, ta sẽ tự miêu tả bản thân mình và sửa chữa những quan niệm sai lầm người ta vẫn nghĩ về ta và nơi ta sinh sống. Hỏi: Ý kiến hay đấy, tàu bệ hạ. Hãy bắt đầu bằng cách nói cho ta biết nơi người sống đi, và sau đó hãy miêu tả về hình dáng của ngươi. Đáp: Hình dáng của ta ư? Tại sao ngươi lại hỏi câu đó? Ngài con người thân mến, ta không có cơ thể. Ta sẽ trở thành kẻ tàn phế bởi một gánh nặng như những gánh nặng mà loài người các ngươi phải sống cùng. Ta sống nhờ những nguồn năng lượng tiêu cực, và ta sống trong tâm trí của những người sợ ta. Ta cũng chiếm một nửa của mọi nguyên tử vật chất và mọi đơn vị năng lượng vật chất cũng như tinh thần. Có lẽ nếu ta nói rằng ta chính là phần tiêu cực trong mọi nguyên tử, thì ngươi sẽ hiểu rõ về bản chất của ta hơn. Hỏi: Ồ, ta đã hiểu điều ngươi đang chuẩn bị tuyên bố rồi. Ngươi đang muốn nói là nếu không có ngươi, sẽ không có thế giới này, không có các vì sao, không có điện tử, không có nguyên tử, không có con người, không gì cả. Có đúng như vậy không? Đáp: Đúng vậy, chính xác là như thế. Hỏi: Chà, nếu như ngươi chỉ chiếm một nửa nguồn năng lượng và vật chất, thì ai nắm giữ một nửa còn lại kia? Đáp: nửa còn lại kia do kẻ thù của ta nắm giữ. Hỏi: kẻ thù của người ư? Ý người là sao? Đáp: kẻ thù của ta là người mà loài người các ngươi vẫn hay gọi là chúa. Hỏi: vậy có nghĩa là người đã chia đôi cả vũ trụ này với chúa, đó chính là điều người muốn tuyên bố đúng không? Đáp: đó không phải là tuyên bố của ta, mà nó là sự thật. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, người sẽ hiểu vì sao tuyên bố của ta là đúng. Người cũng sẽ hiểu tại sao nó lại phải như thế. Hay sẽ không có thế giới nào như thế giới của người tồn tại cả. Không có sinh vật trái đất nào như ngươi. Ta không phải là một con quái vật có đuôi nói dối đâu. Hỏi: nhưng người kiểm soát tâm trí của 98% con người trên khắp hành tinh này. Chính người đã nói thế. Nếu không phải là ngươi, thì ai là người đã gây ra những khổ đau cho thế giới của 98% những người bị con quỷ kiểm soát kia? Đáp: ta không nói rằng mình gây ra mọi khổ đau trên thế giới này. Mặt khác, ta tự hào về điều đó. Ta là biểu tượng của mặt tiêu cực của mọi thứ, bao gồm cả suy nghĩ của những con người phàm tục như ngươi. Ta có thể kiểm soát con người bằng cách nào ư? Kẻ thù của ta kiểm soát những suy nghĩ tích cực, còn ta kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực. Hỏi: ngươi làm sao để có thể kiểm soát tâm trí của con người? Đáp: ồ, điều này rất đơn giản. Ta chỉ di chuyển và chiếm những không gian không được sử dụng trong não bộ của con người. Ta gieo hạt mầm của những suy nghĩ tiêu cực vào tâm trí họ. Từ đó ta có thể chiếm lĩnh và kiểm soát không gian đó. Hỏi: chắc hẳn ngươi phải có nhiều mưu ma chiếu quỷ để có thể đạt được và duy trì sự kiểm soát với con người. Đáp: để chắc chắn, ta sử dụng nhiều mưu mẹo để kiểm soát tâm trí của con người. Mưu mẹo của ta rất thông minh và khó đoán. Hỏi: hãy tiếp tục và miêu tả những mưu mẹo thông minh của mình đi, tâu bệ hạ. Đáp: một trong những mưu kế thông minh nhất của ta để kiểm soát tâm trí con người chính là nỗi sợ hãi. Ta gieo hạt mầm sợ hãi vào tâm trí con người, và khi những hạt mầm đó phát triển, thông qua quá trình sử dụng, ta kiểm soát không gian mà chúng chiếm hữu. 6 nỗi sợ hãi hiệu quả nhất chính là sợ nghèo đói, sợ bị chỉ trích, sợ ốm đau bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già và sợ cái chết. Bình luận: con quỷ nói rằng, một trong những mưu kế thông minh nhất để kiểm soát tâm trí con người chính là nỗi sợ hãi, sợ nghèo đói, sợ bị chỉ trích, sợ ốm đau bệnh tật, sợ mất đi tình yêu thương, sợ tuổi già và sợ cái chết. Hết bình luận. Hỏi: trong 6 nỗi sợ ấy thì nỗi sợ nào có lợi cho người nhất, tâu bệ hạ? Đáp: nỗi sợ hãi đầu tiên và cuối cùng, sợ nghèo đói và sợ chết. Tại một thời điểm này hoặc một thời điểm khác trong cuộc đời, ta siết chặt tất cả mọi người với một hoặc cả hai nỗi sợ hãi này. Ta gieo những nỗi sợ hãi này vào tâm trí con người sâu đến nỗi họ tin rằng chúng là sản phẩm của họ. Ta làm được điều này bởi ta làm con người tin rằng ta chỉ đứng sau cánh cửa bước vào cuộc đời kế tiếp, chờ đợi để dành cho họ sự trừng phạt vĩnh hằng sau khi họ chết. Tất nhiên là ta không thể trừng phạt được ai cả, trừ khi tâm trí của người đó tồn tại những nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi những thứ không có thật lẫn những thứ có thật đều có ích cho ta. Mỗi nỗi sợ hãi đều mở rộng không gian ta chiếm hữu được trong tâm trí con người. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hỏi: Tâu bệ hạ, người có thể giải thích quá trình người kiểm soát được tâm trí con người hay không? Đáp: Chuyện rất dài, không thể nói vắn tắt trong mấy dòng được. Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 1 triệu năm, khi con người đầu tiên biết tư duy. Ngày đó ta có thể kiểm soát được tất cả loài người, nhưng kẻ thù của ta đã khám phá ra nguồn năng lượng của những tư duy tích cực, đặt nó vào tâm trí con người, và sau đó cuộc đấu giành quyền kiểm soát giữa chúng ta bắt đầu. Cho đến thời điểm này, ta đã làm chuyện đó khá tốt, ta mới chỉ đánh mất 2% số người cho kẻ thù của mình. Hỏi: Từ câu trả lời của ngươi, ta có thể hiểu rằng những người biết tư duy chính là kẻ thù của ngươi, có đúng vậy không? Đáp: Không phải đúng, mà chính xác là vậy. Hỏi: Hãy kể với ta nhiều hơn về thế giới người sống đi. Đáp: Ta sống ở bất cứ nơi đâu ta thích, ta không có khái niệm về thời gian và không gian. Nếu miêu tả đúng nhất thì ta chính là nguồn năng lượng. Như ta đã nói với người từ trước, nơi ta thích ở nhất chính là trong tâm trí của con người. Ta kiểm soát một phần não bộ của mọi con người. Phần không gian ta chiếm hữu trong tâm trí mỗi người còn tùy thuộc vào cách tư duy của người đó. Như ta đã nói đấy, ta không thể hoàn toàn kiểm soát tâm trí của bất cứ người nào biết tư duy. Hỏi: Người nói về kẻ thù của mình, ý người là gì? Đáp: Kẻ thù của ta kiểm soát mọi sức mạnh tích cực trên thế giới như tình yêu, niềm tin, hy vọng và sự lạc quan. Kẻ thù của ta còn kiểm soát tất cả những nhân tố tích cực của mọi quy luật tự nhiên thông qua vũ trụ, nguồn năng lượng giữ trái đất, các hành tinh và mọi ngôi sao khác đi đúng quỹ đạo của mình. Nhưng những nguồn năng lượng đó quá nhẹ nhàng so với những nguồn năng lượng vận động trong tâm trí con người dưới quyền kiểm soát của ta. Người thấy đấy, ta không quan tâm đến chuyện kiểm soát các ngôi sao hay hành tinh. Ta chỉ thích kiểm soát tâm trí của con người mà thôi. Hỏi: Người lấy sức mạnh từ đâu và người dùng những phương tiện gì để bổ sung cho nguồn sức mạnh đó? Đáp: Thực ra bổ sung sức mạnh của mình bằng cách chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của con người khi họ bước qua cánh cổng vào lúc sắp chết. 98% loài người, những người quay về thế giới của ta từ thế giới loài người, bị ta kiểm soát và sức mạnh tinh thần của họ được bổ sung cho sức mạnh của ta. Ta lấy được sức mạnh của tất cả những người bị bao trùm bởi bất cứ nỗi sợ hãi nào. Người thấy đấy, ta không ngừng làm việc, ta luôn giúp loài người sẵn sàng chuẩn bị tâm trí trước khi chết. Do đó, ta có thể chiếm đoạt chúng khi họ đến thế giới của ta. Hỏi: Người có thể nói với ta về công việc giúp loài người chuẩn bị tâm trí sẵn sàng để người có thể kiểm soát được chúng hay không? Đáp: Ta có vô vàn phương pháp kiểm soát tâm trí con người khi họ vẫn còn đang sống. Vũ khí mạnh nhất của ta chính là sự nghèo đói. Ta dần khiến con người nhục chí không muốn làm giàu, bởi nghèo đói sẽ khiến con người không thể tư duy, và khiến họ dễ dàng trở thành con mồi của ta. Một người bạn thân thiết nữa của ta chính là ốm đau bệnh tật. Một cơ thể ốm yếu cũng khiến con người không thể tư duy. Và ta còn có hàng ngàn những người làm việc cho ta ở trái đất, giúp ta kiểm soát được tâm trí con người. Ta đặt đại lý của mình trong mọi ngành nghề, chúng có mặt trong mọi dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo. Hỏi, ai là kẻ thù lớn nhất của người trên trái đất, tàu bệ hạ? Đáp, tất cả những người truyền cảm hứng cho con người chủ động tư duy và hành động đều là kẻ thù của ta. Đó là những người như Socrates, Khổng Tử, Voltaire, Emerson, Thomas Mann và Abraham Lincoln chẳng hạn. Và người cũng chẳng có gì tốt đẹp với ta cả. Chú thích, Socrates là một triết gia Hy Lạp cổ đại. Ông là nhà tư tưởng nằm giữa giai đoạn bóng tối và giai đoạn ánh sáng của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Socrates còn được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại. Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức hạnh với quan điểm hãy tự biết lấy chính mình. Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả. Khổng Tử, sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên, là một nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng người Trung Quốc. Các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người đời sau đã tôn xưng ông là Vạn Thế Sư Biểu, bậc thầy của muôn đời. Francisco Maria Arroz, sinh năm 1694, mất năm 1778, nổi tiếng qua bút hiệu Voltaire, là một đại văn hào, tác giả, triết gia người Pháp. Hết chú thích. Hỏi, có đúng là người lợi dụng những người giàu có không? Đáp, như ta đã nói với người đấy, nghèo đói luôn là người bạn tốt của ta, vì nó khiến con người không thể tư duy độc lập và gieo rắc thêm nỗi sợ hãi vào tâm trí con người. Một vài người giàu có hỗ trợ cho mục tiêu của ta, một số khác lại làm ta tổn hại, tùy thuộc vào cách họ sử dụng tài sản của mình vào việc gì. Chẳng hạn như tài sản của Rockefeller là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của ta. Hỏi, thú vị thật đấy, tàu bệ hạ, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại sợ tài sản của Rockefeller hơn những thứ khác? Đáp, tiền bạc của Rockefeller được sử dụng để giúp con người cách ly và chiến thắng bệnh tật ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bệnh tật luôn là vũ khí lợi hại nhất của ta. Nỗi sợ ốm đau bệnh tật chỉ xếp thứ hai sau nỗi sợ nghèo đói. Tiền bạc của Rockefeller đã mở ra bí mật của rất nhiều điều huyền bí trong tự nhiên theo hàng trăm hướng khác nhau, và tất cả đều nhằm mục đích giúp con người có và giữ được quyền sở hữu tâm trí của riêng họ. Nó khuyến khích con người có những cách thức ăn, mặc, ở mới và tốt hơn. Nó quét sạch những khu ổ chuột ở các thành phố lớn, nơi những đồng minh thân thiết của ta còn sống. Nó thực hiện những chiến dịch tài chính giúp chính phủ và nền chính trị trong sạch hơn. Nó giúp lề lối kinh doanh đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn và khuyến khích các doanh nhân quản lý công việc của mình bằng nguyên tắc vàng. Và điều đó chẳng giúp ích gì cho mục đích của ta cả. Hỏi, thế còn các chàng trai và cô gái nói rằng họ đang trên đường xuống địa ngục thì sao? Ngài có kiểm soát họ không? Đáp, chà, ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách nói có và không. Ta đã phá hủy tâm trí của những người trẻ tuổi bằng cách dạy chúng uống rượu và hút thuốc, nhưng chúng sẽ ngăn cản ta thông qua xu hướng nghĩ cho chính mình của chúng. Bình luận, Napoleon Hill vừa lùi vừa tiến khắp trận chiến với con quỷ. Sau đến những ban đầu về những hoạt động từ thiện của Rockefeller, ông giải thích tại sao những người trẻ tuổi lại đang trên đường xuống địa ngục. Tôi tin rằng tác giả đang thách thức chúng ta nắm được nhiều ý tưởng cùng một lúc khi ông để con quỷ làm những chuyện xấu xa với hy vọng sẽ làm chúng ta hoang mang. Hãy xem những ví dụ khác xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ nhận thấy điều đó. Hết bình luận. Hỏi, người nói rằng ngươi đã hủy hoại tâm trí của những người trẻ tuổi bằng rượu và thuốc lá. Ta có thể thấy rượu có thể phá hủy sức mạnh của tư duy độc lập, nhưng ta chưa thấy thuốc lá thì có ích lợi gì cho mục đích của ngươi. Đáp, có thể ngươi không biết, nhưng thuốc lá phá vỡ sự kiên trì, hủy hoại lòng nhẫn nại. Chúng phá hủy khả năng tập trung, chúng làm suy yếu và giết chết khả năng tưởng tượng, và còn khiến con người không thể sử dụng tâm trí hiệu quả theo nhiều cách khác nhau. Người có biết rằng ta có hàng triệu người, cả trẻ lẫn già, đàn ông lẫn phụ nữ, mỗi ngày đều hút hết 2 bao thuốc lá không? Điều đó có nghĩa là ta có hàng triệu người đang dần hủy hoại khả năng kháng cự của mình. Một ngày nào đó, ngoài thói quen hút thuốc lá, ta sẽ nhồi nhét thêm cho họ những thói quen có thể khiến suy nghĩ của họ bị phá hoại. Đến khi nào ta có thể kiểm soát được tâm trí của họ mới thôi. Thói quen thường đi theo cặp đôi, chùm 3 và chùm 4. Bất cứ thói quen nào làm suy yếu sức mạnh ý chí của một người, đều mời cả bầy họ hàng của nó cùng chuyển đến và dần sở hữu tâm trí của người đó. Thói quen hút thuốc lá không chỉ làm suy giảm khả năng kháng cự và lòng kiên trì của con người, mà nó còn khiến các mối quan hệ của con người dần trở nên lỏng lẻo. Hỏi, ta chưa bao giờ nghĩ rằng thuốc lá lại là một công cụ có sức hủy hoại đến vậy, thưa bệ hạ. Nhưng những gì người vừa giải thích đã mang lại một quan niệm khác về vấn đề này. Giờ đây ngươi có thể khẳng định rằng có bao nhiêu người đã bị thói quen đó biến đổi không? Đáp, ta tự hào về thành tích của mình. Hàng triệu người đã trở thành nạn nhân và con số đó đang không ngừng tăng lên mỗi ngày. Chẳng mấy chốc mà cả thế giới sẽ chìm trong khói thuốc. Có đến hàng ngàn gia đình mà mọi thành viên trong đó đều có thói quen này. Những chàng trai và cô gái còn rất trẻ cũng bắt đầu học được thói quen hút thuốc lá. Chúng học được cách hút thuốc bằng cách quan sát bố mẹ, anh chị của chúng. Hỏi, công cụ nào giúp người kiểm soát tâm trí con người tốt hơn thuốc lá hay rượu? Đáp, ta có thể nói không chút do dự rằng, đó là rượu. Khi một người trẻ tuổi gia nhập vào câu lạc bộ 2 bao một ngày của ta, ta sẽ thuyết phục cậu ta tập thói quen uống rượu, ham muốn tình dục quá độ và tất cả những thói quen có liên quan có thể phá hủy khả năng tư duy và hành động độc lập của con người. Bình luận: hãy nhớ rằng Napoleon Hill viết bản thảo này vào năm 1938, rất lâu trước khi người ta phát hiện ra trạng thái nghiện thuốc lá. Ở đây cũng như ở bất cứ nơi nào khác, Napoleon Hill đã đi trước thời đại trong những quan điểm về y học cũng như xã hội học. Hết bình luận. Hỏi, tâu bệ hạ, khi bắt đầu cuộc phỏng vấn này, mọi suy nghĩ của ta về ngươi đều đã sai. Ta nghĩ ngươi là một kẻ lừa đảo và không có thật. Nhưng giờ đây ta đã thấy ngươi khá thật và đầy quyền năng. Đáp, lời xin lỗi của ngươi được chấp nhận, nhưng ngươi cũng không cần bận tâm nhiều. Hàng triệu người từng nghi vấn về quyền lực của ta, nhưng ta đã tóm được phần lớn trong số họ tại cánh cổng khi họ bước qua. Ta không cần ai tin vào ta hết, ta thích mọi người sợ ta hơn. Ta không phải là kẻ ăn xin, ta lấy những gì ta muốn bằng sự thông minh và sức mạnh của mình. Cầu xin mọi người có niềm tin là việc của kẻ thù của ta, chứ không phải việc của ta. Hỏi, thưa bệ hạ, làm ơn bỏ qua cho sự thô lỗ của ta, nhưng ta không thể đối diện với bản thân mình nếu ta không nói với ngươi, tại đây và ngay bây giờ rằng, ngươi là kẻ khốn nạn nhất mà ta biết từ trưa đến giờ. Ta đã luôn hiểu sai về ngươi. Ta nghĩ ngươi đủ tử tế để mặc kệ mọi người khi họ còn đang sống, rằng ngươi chỉ hành hạ tâm hồn họ khi họ đã chết. Nhưng từ những lời thú tội trừng tráo của ngươi, ta đã học được một điều rằng, ngươi hủy hoại quyền được tự do suy nghĩ của họ và khiến họ phải sống một cuộc sống địa ngục ngay trên trái đất. Ngươi có gì để nói về điều này không? Đáp, ta lấy những gì ta muốn bằng việc rèn luyện khả năng tự kiểm soát. Dù điều này cũng chẳng tốt cho ta lắm, nhưng ta khuyên ngươi nên tranh đua với ta, chứ không phải chỉ trích ta. Ngươi tự gọi bản thân mình là một nhà tư tưởng, và đúng là như vậy, bằng không thì ngươi sẽ không thể bắt ta trả lời cuộc phỏng vấn này. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành kiểu nhà tư tưởng có thể làm ta sợ hãi, trừ phi ngươi đạt được và rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Hỏi, chúng ta hãy tránh xa khỏi vấn đề về nhân phẩm. Ta ở đây để tìm hiểu nhiều hơn về ngươi, chứ không phải là để thảo luận về chính bản thân ta. Hãy tiếp tục và nói cho ta biết, ngươi đã nghĩ ra bao nhiêu mưu ma chiếc quỷ để kiểm soát tâm trí con người. Đến giờ thì vũ khí lợi hại nhất của ngươi là gì? Đáp, đây là một câu hỏi khó trả lời. Ta có quá nhiều vũ khí để thâm nhập vào tâm trí con người và kiểm soát chúng. Vì thế rất khó để nói rằng, đâu là vũ khí lợi hại nhất của ta. Vào ngay lúc này đây, ta đang gắng sức để mang đến thêm một cuộc chiến tranh thế giới nữa. Những người bạn của ta ở Washington đang giúp ta kéo Mỹ vào tham chiến. Nếu ta có thể bắt đầu một thế giới giết chết hàng loạt những giá trị cơ bản, ta sẽ có khả năng dùng vũ khí yêu thích nhất của mình để kiểm soát tâm trí con người. Người có thể gọi nó là nỗi sợ hãi đại chúng. Ta từng dùng thứ vũ khí này để gây ra Thế chiến thứ nhất vào năm 1914. Ta cũng dùng nó để tạo nên cuộc đại suy thoái kinh tế vào năm 1929. Và nếu kẻ thù của ta không chơi trò hài mang, thì có lẽ giờ ta đã chiếm được tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên thế giới này. Bản thân ngươi có thể thấy ta đã đến gần với việc thống trị cả thế giới thế nào, điều ta đã tranh đấu để giành được hàng ngàn năm nay. Bình luận: ở đây, con quỷ đã khẳng định nó đã làm việc với cả hai bên để xúi dục chiến tranh bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi ở khắp nơi trên thế giới. Đây chính là bản chất của thứ mà thời đại của chúng ta được biết đến dưới tên gọi khủng bố và phản ứng đáp trả lại nó. Qua tác phẩm của Napoleon Hill, chúng ta biết được rằng con quỷ không chỉ gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới, mà chính nó cũng tạo nên cuộc đại suy thoái. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự sụp đổ kinh tế hiện nay cũng do con quỷ gây ra. Cả chiến tranh lẫn sự sụp đổ về kinh tế đều khiến tâm trí con người rơi vào sợ hãi, và đó chính xác là tác phẩm của con quỷ. Hết bình luận. Hỏi: được rồi, ta đã hiểu ý ngươi. Ai mà không hiểu cơ chứ? Ngươi biết cách kiểm soát tâm trí con người rất tài tình. Có phải ngươi chỉ làm điều đó với những người có địa vị cao và có ảnh hưởng lớn hay không? Đáp: à không, ta lợi dụng tâm trí của con người ở mọi tầng lớp xã hội. Trên thực tế, ta thích kiểu người không ra vẻ suy nghĩ hơn, vì ta có thể dễ dàng điều khiển tiếp người đó. Ta không thể kiểm soát được 98% số người trên thế giới nếu mọi người đều biết suy nghĩ cho bản thân mình. Hỏi: ta rất hứng thú với những người mà người khẳng định rằng người kiểm soát được họ, do đó ta mong người sẽ nói cho ta biết tất cả những mưu kế giúp người thâm nhập và kiểm soát tâm trí họ. Ta muốn nghe lời thú tội hoàn chỉnh từ ngươi, vậy nên hãy bắt đầu với mưu kế thông minh nhất của người đi. Đáp: ngươi đang ép ta tự sát, nhưng ta chẳng còn cách nào hết. Hãy cứ ngồi xuống và ta sẽ trao cho ngươi thứ vũ khí có thể giúp hàng triệu người sống trên trái đất như ngươi có thể bảo vệ bản thân mình chống lại ta. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 2 và chương 3. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 4, buông thả cùng con quỷ.